Chương 1652, lấy tín nhiệm. Nghe lấy người mặc đấu đồng đen người tới cái kia lanh lảnh thanh âm, trong phòng trừ Vương Chết bên ngoài trên mặt mọi người thần sắc đều trở nên có chút trở nên tế nhị. Cái kia đấu đồng đen nam tử nhìn về phía Vương Chết cười nói, Vương Huynh, ngươi có thể nói cho chư vị đại nhân, ta thân phận. Vương Chết sắc mặt trịnh trọng nói, vị này là đến từ Kính Cung Bản Công Công. Tới từ Kính Cung Bản Công Công trước mọi người nghe thanh âm xem ra người trên mặt không dâu, trong lòng liền có suy đoán, cái này Vương Chết dạng này nói, xem như nghiệm chứng bọn hắn trong lòng nghi ca cờ hở. Ta là Kính Cung Đại Tổng Quản Long Công Công Nghĩa Tử. Bản Công Công lại là nói. Long Công Công có người rất nhanh nói, Long Công Công chết đúng không? Bản Công Công gật đầu nói, cha nuôi chết tại Kính Đô phản loạn bên trong. Long Công Công chết thế nhưng là cùng chúng ta Tiêu Diệp Vương ba nhà có quan hệ, chúng ta tại sao muốn tin ngươi? Một người mặt lộ vẻ hoài nghi no y cha nuôi là chết tại chính mình túc địch Thiệt Công Công trong tay, cùng ba nhà có quan hệ gì? Bản Công Công nói, lại nói người chết như đèn diệt, hắn chết cái kia đại biểu hắn thời đại trôi qua, ta chỉ có thể tại trong lòng nhớ lại một chút lao nhân ra ông ta. Khó trách người người đều nói thái giám vô nghĩa, mọi người thấy mặt không hề cảm xúc. Bản Công Công trong lòng lặng lẽ nghĩ. Ngươi tìm chúng ta chuyện gì? Lại có người hỏi. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi cùng Vương Huynh đồng dạng, là muốn giải quyết trước mắt Tiêu Diệp Vương ba nhà khốn cảnh, đúng không? Bản Công Công hỏi. Bởi vì lời thề nguyên nhân, Vương Chết không có nói cho Bản Công Công rất nhiều sự tình. Trong phòng đám người nhìn nhau, khẽ gật đầu đồng ý có thể nói cho Bản Công Công. Phải thì như thế nào? Có người nói. Vậy thì thật là tốt, ta cũng là vì giải quyết Tiêu Diệp Vương ba nhà khốn cảnh mà đến. Bản Công Công trên mặt lộ ra rực rỡ dáng tươi cười nói. Liền tính ngươi không hận ba nhà chúng ta, nhưng ngươi tại sao phải giúp chúng ta? Lại có người lên tiếng chất vấn. Ta cũng không phải là giúp các ngươi, mà là vì để cho ta thẳng tới mây xanh. Bản Công Công cười nói, thánh thượng thế nhưng là đáp ứng ta, nếu như ta có thể đem sự tình làm tốt, chờ thánh thượng vừa thoát khốn, liền phong ta là Kính Cung Đại Tổng Quản, hơn nữa còn là xếp hạng thứ hai Đại Tổng Quản. Ngươi nói thánh thượng trong phòng có người là thất thanh no y không sai, chính là cái kia bị vây ở Tử Nguyên Điện thánh thượng, cũng không phải tự tiện xưng đế những cái kia hoàng tử điện hạ. Bản Công Công nói, trong phòng người phần lớn là vì đó kinh ngạc không thôi. Thánh thượng có khẩu dụ, nói hắn biết rõ Tiêu Diệp Vương ba nhà phản loạn là tam tướng giật dây đưa đến, chỉ cần ba nhà có thể bình định lập lại trật tự, thay hắn giải trừ Thông Thiên Kính phong cấm, hắn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bản Công Công mặt mũi nghiêm nghị nói, đây không có khả năng. Có người lập tức lạnh mặt nói, thánh thượng rõ ràng liền nói muốn tru sát tộc trưởng cùng đại Phật tự thủ tọa, đem chúng ta ba nhà tất cả mọi người biếm thành dân đen, vinh thế không được trọng dụng. Ai nói với ngươi? Bản Công Công liếc qua cái kia người cười khẩy nói. Cái kia người nhất thời ngơ ngác một chút, trong phòng những người khác cũng là sắc mặt biến hóa. Việc này là tam tướng bên kia truyền về. Bản Công Công nói, lúc ấy cùng thánh thượng câu thông chỉ có tam tướng, đại Phật tự thủ tọa rất ít mấy người, thánh thượng nguyên thoại vốn chính là muốn tru sát tam tướng cùng đại Phật tự thủ tọa, ba nhà cùng đại Phật tự chuyện cũ sẽ bỏ qua, địa vị không thay đổi. Thánh thượng xưa nay khoan dung nhân tử, liền tính lọt vào làm phản, QNZ sẽ không cần liên lụy vô tội, những này các ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Tam tướng là đang lừa các ngươi, bởi vì nếu như đồng ý ba người bọn hắn liền sẽ chết. Bọn hắn tính mệnh cùng gia tộc vinh dự, cái gì nhẹ cái gì nặng các ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ như thế nào? Tuyển chỉ có xuyên tạc thánh thượng ý tứ, để các ngươi bô y tiếp bọn hắn cùng một chỗ cộng đồng tiến thối, mới là có lợi nhất bọn hắn cách làm. Trong phòng không ít người sắc mặt đều trở nên khó coi, thậm chí có chút bối rối, có người nghi ngờ nói y, ngươi hẳn không có ở đây, lại là như thế nào biết rõ? Ta đương nhiên không có ở đây. Bản Công Công nói, thế nhưng là ta là trong cung người. Mới đầu tam tướng mới vừa đoạt được Kính Cung quyền khống chế, đối thánh thượng giám thị không đủ nghiêm mật, ta mới có thể thấy thánh thượng biết rõ tam tướng xuyên tạc hắn khẩu dụ, liền để ta nghi ca cờ hờ nói cho Tiêu Diệp Vương ba nhà hữu thức chi sĩ. Thế nhưng là chúng ta làm thế nào biết thánh thượng có phải hay không đang lợi dụng chúng ta, chờ chúng ta thoát vây về sau, lại từ từ thu thập chúng ta ba nhà? Lại có người mở miệng lạnh lùng nói. Bản Công Công sắc mặt chìm xuống dưới. Thánh thượng chính là nhất quốc chi quân, miệng vàng lời ngọc nhất ngôn cựu đỉnh, ngươi cảm thấy thánh thượng sẽ nói không giữ lời sao? Lại nói các ngươi hồ đồ nha. Bản Công Công có chút khó thở nói, hiện tại đại kiếp dấu hiệu xuất hiện, quái dị tình hình tai nạn đang nhanh chóng lan tràn, các nơi hoàng tử tự lập làm vương, tà ác tổ chức càng là nhao nhao ngoi lên mặt nước thở, thánh thượng liền tính thoát vây, muốn ỷ vào ba nhà địa phương còn nhiều, rất nhiều, lại như thế nào sẽ làm loại này tự phế hai tay sự tình thế nhưng là có người mặt lộ vẻ do dự. Không có khả năng là. Bàn công công thanh âm bén nhọn nói, nếu như các ngươi không tin thánh thượng, cái kia ta cùng các ngươi liền không có cái gì tốt nói, nhìn các vị tự giải quyết cho tốt. Bàn công công lôi kéo áo choàng mũ, mang đi lên, hiện tại cho ta các ngươi trả lời chắc chắn, ta nghi ca cờ hờ nói cho thánh thượng. Trong đám người lập tức có người nói, công công, chúng ta đương nhiên tin tưởng thánh thượng. Bọn hắn trong lòng rất nhanh liền nghi do ra nở dê, đây là bọn hắn cuối cùng cơ hội, bọn hắn chỉ có thể tin tưởng đại ngụy thiên tử, mới sẽ không để Tiêu Diệp Vương ba nhà cùng tam tướng cùng một chỗ chôn cùng. Liên tính bọn hắn không tin đại ngụy thiên tử, lấy trước mắt đại ngụy rất nhiều thế gia cùng thế lực tiếp nhận áp lực tới nhìn, nói không chừng rất nhanh tất cả thế lực đều sẽ liên hợp lại, thay đại ngụy thiên tử giải trừ thông thiên kính phong cấm, cái kia đến lúc đó Tiêu Diệp Vương ba nhà hậu quả sẽ như thế nào bọn hắn không dám tưởng tượng. Như thế rất tốt. Bàn công công cười nói, hắn lại đem mũ cởi ra. Chỉ là chúng ta tin tưởng thánh thượng, cũng không dám tùy tiện tin tưởng công công, đặc biệt là chúng ta lần đầu gặp mặt dưới tình huống. Có người lên tiếng nói, ngươi ngậm miệng, công công há lại sẽ lừa gạt chúng ta. Lại có người lên tiếng phản bác. Bàn công công nhìn xem hai người này, một người hát mặt đỏ một người hát mặt đen, hắn cười nói, chư vị không dễ dàng tin tưởng ta nói lời nói, ta mới phát giác được chư vị đáng tin, nhưng ta sẽ để cho các ngươi biết rõ ta là mang theo thành ý mà tới. Ta không phải đạo cảnh tu sĩ, vì lẽ đó ta lập xuống quỷ thề đến, cam đoan ta đêm nay nói lời nói câu câu là thật, chư vị thấy thế nào có thể. Cái kia nói không tin bản công công người gật đầu nói, bất quá trước đó, ta muốn trước kiểm tra công công ngươi tù vì cảnh giới. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Bản công công cười trả lời. Cái kia người vốn chính là tu sĩ, hắn đứng lên, hướng đi bản công công đưa tay trái ra, mặc cho cái kia người khoác lên hắn kinh mạch bên trên, đem chân nguyên quán thâu tiến hắn bên trong thân thể. Một lát sau, người kia mới buông ra chụp lấy bản công công cổ tay, hướng về trong phòng đám người khẽ gật đầu, xác nhận bản công công không có tiến vào đạo cảnh. Ta liền nói công công sẽ không gạt chúng ta, còn không mau hướng công công xin lỗi có người quát lớn. Cái kia người chắp tay một cái xin lỗi nói, công công, thật xin lỗi, là ta lòng tiểu nhân.